Chương 124, huynh đệ muốn lẫn nhau giúp đỡ. Mắt thấy nam nhân nói phục rồi cha mẹ chồng, Tiền Thị Phương đi tới cửa nhỏ nhẹ khuyên giải an ủi, Kim Phượng, ngươi tiến vào, chính mình cất bước đi tới trong nhà mình khó hiểu đến cái bà mụ đem mình chân lấy trưởng mảnh vải cho bao gồm về sau. Lý Kim Phượng mỗi ngày liền sống ở phô thiên cái địa đau đớn bên trong. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là bị vải đầm căng chân đau. Lý Kim Phượng khóc hô nói cho nàng biết nương nàng chân đau nhưng luôn luôn đau nàng nương lại khóc nói cho nàng biết chịu đựng. Lý Kim Phượng nhịn không được đau liền muốn chính mình kéo ra trên chân vải, kết quả lại vì cái kia bà mụ lấy chúc thước đả thủ, đánh đắc thủ cùng chân đồng dạng đau. Lý Kim Phượng không dám lại sợ trường chạm vào chân, cũng chỉ có thể khóc, sau đó không một ngày ánh mắt cùng cổ họng cũng đều theo đau. Cổ họng đau đến nuốt không trôi cơm, trong bụng không có cơm canh, sau đó trong bụng ruột liền bắt đầu đau. Đau bụng được Lý Kim Phượng ngủ không yên, vì thế liền trên người cách chân xa nhất đầu cũng đau. Tại như thế cái này rất nhiều đau đớn tra tấn hạ, sau đó hơn nữa không ăn không uống, ẩm thực không tốt, Lý Kim Phượng không phải liền gầy thoát hình người. Lý Kim Phượng còn nhỏ, nàng hoàn toàn không biết tại nàng cả người, đặc biệt chân như vậy đau tình hình hạ, nàng vi nương cái gì còn muốn nghe cái kia bà mụ lời nói lấy chúc thức đánh nàng đau chân bức nàng đi đường. Nhưng Lý Kim Phượng không nghĩ lại bị đánh, bởi vì bị đánh so chân chạm đất đi đường còn đau. Nàng nhắm mắt đứng một khắc. Chờ một mạch đứng ở hai cái mũi chân đều đau mục, mới vừa cắn chặt răng liều dơ lên chân trái bước qua cửa. Nhìn đến Lý Kim Phượng bước vào cửa chân quả là cái kia tà ác đỏ chót hình tam giác, Hồng Tảo không cam lòng nhắm mắt lại, lòng nói, thật là không một chút biện pháp sao nàng không tin Hồng Tảo cố gắng đặt vào nao trong biển tìm tòi kiếp trước ảnh thị tác phẩm trung nữ nhân thành công phản kháng chủ nghĩa phong kiến câu chuyện, kết quả khổ tư thật lâu sau liền nghĩ đến một bộ hồng sắc nương tử quân. Mà còn chỉ nhớ rõ trong đó tiến về phía trước, chiến sĩ trách nhiệm nặng. Phụ nữ thủ hán sâu. Đoạn này quân ca giọng chính. Sát Hồng Tảo ngã tay, ai chẳng biết tiến về phía trước nhưng rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tiến về phía trước ca thiệt thòi nàng kiếp trước nhìn kia rất nhiều điện ảnh, đuổi theo nhiều như vậy kịch, kết quả thời khắc mấu chốt lại không một bộ có tác dụng. Thật là kịch đến thời gian sử dụng phương hận thiếu Hồng Tảo. Chẳng biết lúc nào Lý Ngọc Phượng chịu lại đây, thì thào lẩm bẩm, Kim Phượng chân nhất định rất đau đi hôm nay Lý Ngọc Phượng nhìn thấy Lý Kim Phượng cũng là rất hù nhảy dựng. Lúc trước một chỗ ở thời điểm, Lý Ngọc Phượng cùng Lý Kim Phượng mỗi ngày đều là tỉ tỉ muội muội chung đụng được vô cùng tốt. Cùng lúc trước vì lấy lòng đại bá mới cùng Hồng Tảo giao hảo khác biệt, Lý Ngọc Phượng trong nội tâm là thật sự đem Lý Kim Phượng làm muội muội đãi. Lý Ngọc Phượng không nghĩ đến Lý Kim Phượng vào thành bất quá 3 tháng vậy mà biến thành như vậy. Lý Ngọc Phượng không biết bó chân đến cùng là cái gì, nhưng nhìn xem Lý Kim Phượng dáng vẻ trực giác liền rất đáng sợ. Hồng Tảo quay đầu nhìn thấy Lý Ngọc Phượng trong mắt sợ hãi, mới giật mình cảm giác phát hiện cái này khiến người ta ghét Lý Ngọc Phượng kỳ thật cũng vẫn là cái trai trai hài tử. Khó được, Hồng Tảo không có né tránh Lý Ngọc Phượng tới gần. Hồng Tảo chỉ lo nhìn Lý Kim Phượng. Không lưu ý đến cha nàng Lý Mãn Độn ánh mắt cũng chăm chú vào Lý Kim Phượng trên chân. Lý Mãn Độn vào thành cái này rất nhiều lần, tự nhiên là nghe nói qua chân nhỏ. Tỷ như năm ngoái đông, Lý Mãn Độn ở trong thành mụ chuyển động nhìn lén người ta đại cô nương tiểu tức phụ như thế nào sinh bếp lò thời điểm liền không chỉ một lần gặp được người trong thành kèn trống nâng Kiệu Hoa cưới vợ. Tại né tránh Kiệu Hoa cùng của hồi môn trong quá trình, Lý Mãn Độn không ít nghe người qua đường nghị luận tân nương tử chân lớn nhỏ. Cái gì tam tấc kim liên linh tinh? Lý Mãn Độn tưởng tượng không ra một vị phụ nhân chỉ tam tấc chân dạng gì đây không phải là cái đĩa nâng đầu heo, nâng được đứng lên sao vì thế, Lý Mãn Độn liền cũng từng đi theo người qua đường đuổi theo Kiệu Hoa nhìn náo nhiệt. Bắc phố trong ngõ nhỏ chỉ có tam gian phòng người ta cưới vợ đều là cửa phòng hạ kiệu, cho nên người qua đường đều có thể tùy tiện nhìn đến tân nương từ chân. Liền sân đều không có người ta cưới tức phụ cơ bản đều là chân to. Cho nên Lý Mãn Độn theo hai lần Kiệu Hoa, kết quả thấy tân nương tử chân đều là bình thường lớn nhỏ, không có trong truyền thuyết hiếm lạ, liền không có thú vị, mất việc này. Nhưng hôm nay Lý Mãn Độn nhìn đến Lý Kim Phượng chân nhỏ, nghe được Lý Mãn Viên nhắc tới tam tấc kim liên, Lý Mãn Độn hai bên một cửa liên, liền hoảng hốt nghĩ đến hắn lúc trước thấy đón dâu kỳ thật đều là trong thành nhà nghèo khổ, thành trong phú quý người ta đón dâu hắn hoàn toàn liền chưa thấy qua. Nếu... Lý Mãn Độn nhịn không được suy tư, thật sự như Lý Mãn Viên theo như lời đồng dạng, thành trong phú quý người ta thân cận muốn tướng chân, như vậy nhà hắn Hồng Tảo nghị kết môn tốt hơn, có phải hay không cũng làm bó chân đâu. Hôm nay Lý Mãn Viên một nhà trở về nguyên là vì cùng hắn cha Lý Cao Điệu thương lượng thượng lương chuyện. Trải qua gần 2 tháng kiến tạo, Lý Mãn Viên tòa nhà đã không sai biệt lắm hoàn công. Thượng lương là đại sự, Lý Cao Điệu nghe vậy lập tức quan tâm hỏi, Mãn Viên, cái này thượng lương rượu ngươi tính toán làm sao làm rượu phải tiêu tiền, nhưng hiện trong tay Lý Mãn Viên khiến cho chỉ còn lại ngũ sâu tiền, căn bản không đủ mở tiệc chiêu đãi toàn tộc người phí dụ. Lý Mãn Viên nghĩ hắn lần này xây nhà khác tộc nhân vẫn chưa từng đến hỗ trợ, liền thử nói ra, cha, thượng lương ta tính toán liền thỉnh chúng ta tam phòng người. Trong khoảng thời gian này, hai cái ca ca cùng Quý Lâm, Quý Kim, Quý Ngân mấy cái cho ta xây nhà vất vả. Ta phải hảo hảo trị bàn tiệc rượu cảm ơn bọn họ. Những người khác không mời Lý Cao Điệu chân mày cau lại. Cha, ngươi nhìn Phú Quý Thúc ra muốn che ba cái tòa nhà, nhưng thượng lương cũng không có ý định tỉnh tịch. Cho nên, ta liền nghĩ dù sao đại ca gia năm ngoái thượng lương đã thỉnh qua hợp tộc nhân. Mà trong tay ta cũng không có gì tiền, lần này ta liền chỉ thỉnh quan hệ huyết thống tốt không có tiền. Lý Cao Điệu mẫn cảm bắt được Lý Mãn Độn trong lời trọng điểm, lập tức hỏi. Tiền của ngươi đâu 40 sâu tiền đâu, đều xử đi đâu cha. Lý Mãn Viên biết này cửa so phía trước kia quan còn khó qua, lập tức liền khổ mặt. Ta đây không phải là tại xây nhà sao, ta tòa nhà kiến được đại, cho nên chỉ xây nhà liền chân dùng 28 sâu tiền. 28 sâu tiền nghe vậy Lý Cao Điệu hít một hơi khí lạnh. Lý Cao Điệu đi qua Lý Mãn Viên tòa nhà, biết Lý Mãn Viên xây 11 tại chính phòng cùng 8 tại kèm theo phòng làm 19 tại phòng. Tham chiếu lúc trước Lý Mãn Độn ra tiêu phí, Lý Cao Điệu hợp kế Lý Mãn Viên lần này hoa cái 23-24 sâu tiền liền không sai biệt lắm, không nghĩ thực tế đúng là dùng 28 sâu tiền, tương đối hắn tính toán nhiều hơn 4-5 sâu tiền. Lý Cao Điệu ban đầu dự đoán Lý Mãn Viên trong tay còn nên có 10 sâu tiền, đủ thượng lương dùng. Hiện hắn như thế vừa nghe, liền biết Mãn Viên trong tay quả thật không có tiền, lúc này tức giận đến cầm trong tay khói nồi đi rút Lý Mãn Viên. Miệng hận nói, ta đánh chết ngươi cái này không thành tính. Lúc trước ta đều là thế nào dặn dò của ngươi cảm tình đem ta lời nói đều làm rõ thoảng bên thai Lý Mãn Viên một bên trốn một bên nói, cha, ta đây không phải là muốn đem tòa nhà nhất khí xây xong, đỡ phải sau này đổi nữa sao nương. Nương, ngài ngược lại là khuyên nhủ cha a nương như là dĩ vãng, không cần Lý Mãn Viên cầu cứu, Vu Thị đã sớm lại đây cứu chàng. Nhưng hôm nay Vu Thị lại vì Lý Mãn Viên hành vi tổn thương tâm. Hai tháng này Vu Thị mỗi ngày đều đi Lý Mãn Độn tòa nhà cho Lý Mãn Viên nấu cơm. Nàng cùng Lý Mãn Viên mỗi ngày gặp mặt. Thiên Kim Phượng bó chân chuyện, Lý Mãn Viên không cùng nàng lộ một chữ. Cho thấy phải được Tiền Thị dặn dò. Hôm nay Tiền Thị ra đến càng là một thân ngăn nắp, liền váy đều cột vào, trái lại chính mình, giúp đỡ Lý Mãn Viên xây nhà hai tháng, liền bao điểm tâm đều không nên đến. Càng không nói đến tốt xiêm ý thì Vu Thị trong lòng tức giận, lập tức cho dù nghe được Lý Mãn Viên xin khoan dung cũng chỉ là đứng một bên, cũng không lên tiếng. Nên, Vu Thị lòng nói, hôm nay liền nên nhường phụ thân ngươi thật tốt chỉ bảo. Không thì, cái này có tiền toàn cho tức phụ sự, không có tiền liền ra đến cùng cha mẹ muốn ngày khi nào có thể là cái đầu cùng Vu Thị đồng dạng cho rằng Lý Mãn Viên bị đánh đáng đời còn có Hồng Tảo. Hồng Tảo mắt lạnh nhìn Lý Mãn Viên bị đánh. Hận không thể cho nàng ra Lý Cao Điệu đưa môn đòn. Nàng ra khói nổi, Hồng Tảo lòng nói thật sự là quá nhỏ đúng dịp, đánh người căn bản không dùng được lực. Hồng Tảo thật hy vọng nàng ra có thể cùng Tiết Trung Thu đồng dạng đem Lý Mãn Viên đưa từ đường chịu đại hẻo. A Lý Mãn Thương ngược lại là muốn giúp bận bịu khuyên giải, nhưng hắn sợ hắn tiến lên khuyên giải sau liền muốn lấy tiền cho Lý Mãn Viên thượng lương. Nếu chỉ là mấy trăm tiền cũng là mà thôi, nhưng bây giờ lại là ít nhất ngũ sâu tiền. Ngũ sâu tiền, cái này không sai biệt lắm là trong tay hắn tiền dư toàn bộ. Hắn khuyên không dậy A Lý Mãn Độn mắt thấy Vu Thị mặc kệ, Lý Mãn Thương cũng bất động, hắn nghĩ ngợi, đứng lên ngăn cản Lý Cao Điệu khói nổi. Cha, Lý Mãn Độn khuyên nhủ, thượng lương là đại sự, hiện Mãn Viên trong tay không có tiền, ngài đánh hắn cũng vô dụng. Ngược lại là hợp kế cái xử trí biện pháp là đứng đắn. Lý Cao Điệu lúc trước đánh Lý Mãn Viên thật là xuất phát từ nhất thời không khí. Nhưng đánh hai cái cũng liền bỏ qua, chẳng lẽ nói hắn còn thật có thể đem cùng chính mình sánh vai cao nhi tử cho đánh chết. Huống chi Lý Mãn Viên tòa nhà kiến được chân tâm không sai, dùng nhiều chút tiền cũng là đáng đáng, tiếc hắn động thủ sau lại không ai khuyên giải. Hiện Lý Mãn Độn nếu đã mở miệng, Lý Cao Điệu liền thừa dịp pha hạ con lửa trụ tay, tức giận nói, thượng lương không có tiền như thế nào? Thượng lương Lý Mãn Viên nhìn đến Lý Mãn Độn linh cơ khẽ động, lập tức nói ra, đại ca, ngươi có tiền, ngược lại là mượn chút cho đệ đệ sử. Đệ đệ một đời suy nghĩ của ngươi tốt. Lý Cao Địa nghe vậy ánh mắt rơi xuống trưởng tử trên người, trong lòng hợp kế như thế nào nhường Lý Mãn Độn giúp đỡ Lý Mãn Viên trước đem lương cho thượng lại có hơn nửa tháng chính là hạ thu, không hơn lương. Lý Mãn Viên đến lúc đó đều không nhi ở Vu Thị nghị con riêng Lý Mãn Độn giúp đỡ hai đứa con trai đã nghị thật lâu. Hiện nghe được Lý Mãn Viên nói như thế lập tức liền tạm ném đối Lý Mãn Viên cùng tiền thị bất mãn, đem tâm tư chuyển tới như thế nào nhường con riêng bỏ tiền cùng với móc bao nhiêu tiền đi lên. Mắt thấy trong phòng vài người ánh mắt đều nhìn thẳng Lý Mãn Độn, Hồng Tảo nhịn không được trong lòng nghi ngờ, nên không phải thương lượng tốt diễn trò đến dỗ dành cha nàng bỏ tiền đi không thì, bạch phóng Vu Thị cái này mẹ ruột. Lý Mãn Thương cái này thần ca không khuyên, độc chờ cha nàng cái này cách cái bụng tới khuyên cha nàng cũng vậy, thành thật được quả thực cổ hủ nàng ra khói nổi có thể có nhiều nặng, kia về phần liền đánh chết người đâu kỳ thật chính là đánh chết, cũng không có gì. Dù sao Lý Mãn Viên hàng này sống cũng là hạ nhân, chết sớm sớm. Lý Mãn Độn ngược lại là vẻ mặt tự nhiên nói, Mãn Viên, ngươi thượng lương chuyện mượn tiền đang nói. Chỉ là đại ca ta hiện cũng có sự kiện muốn mời người giúp đỡ giúp đỡ. Nghe vậy, nhất phòng người, bao gồm Hồng Tảo ở bên trong, đều ngây ngẩn cả người Mãn Viên còn có thể giúp đỡ Mãn Độn cha. Lý Mãn Độn đem mặt chuyển hướng về phía Lý Cao Điệu nói ra, gần đây ngoại trừ Mãn Viên, trong tộc còn có những nhà khác người cũng đều đến cùng ta vay tiền. Cha, trong nhà ta hiện nay là có chút tiền dư, nhưng cái này rất nhiều người cùng ta mượn, ta cũng là không đem ra đến. Trong tộc có người cùng ngươi vay tiền? Lý Cao Địa sắc mặt ngưng trọng. Là Lý Mãn Độn gật đầu nói, Phú Quý Thúc nói, hắn tòa nhà xây xong sau còn muốn cho Quý Cường bọn họ cưới vợ, tiền không thuận tay, muốn cùng ta mượn 20 sâu tiền làm việc dùng 20 sâu tiền. Lý Cao Địa ngược lại hít khẩu khí lạnh, cái này đều đến nhà hắn đi qua một năm ngoại trừ cầu kỷ ngoài mặt khác tất cả tiền đồ. Lý Mãn Độn bình tĩnh nói, Mãn Đức Đại ca nói hắn ở trong thành nhìn chúng một cái tòa nhà, cũng là tiền không phải tay. Muốn cùng ta mượn 20 sâu tiền quay vòng quay vòng. Mãn Đường ca nói cuối cùng, Lý Mãn Độn tổng kết nói, như thế liền có thất gia đình cùng ta vay tiền, mỗi gia đều là mười mấy 20 sâu tiền. Cha, tuy rằng mỗi gia vay tiền tính ra đơn nghe không coi là nhiều, nhưng cái này mấy nhà thêm vào cùng một chỗ, đó chính là gần 100 treo. Cha, ta hiện tại tuy nói có hai cái cửa hàng, nhưng bán đều vẫn là ruộng sinh lương thực cùng đồ ăn. Cũng không giống người ta làm buôn bán từ nơi khác buôn bán đồ vật lợi tức đại. Như thế nào có thể nhất khí cầm ra gần 100 đến sâu tiền mượn người thai? Nghe vậy mà có nhiều người như vậy đến cùng Lý Mãn tích chữ mượn nhiều tiền như vậy, Lý Cao Địa mày hoàn toàn nhăn đến một chỗ. Giống Lý Phú Quý vay tiền, Lý Cao Địa có thể lý giải, nhà hắn là quả thật nghèo, mà lần này nhất khí muốn che ba tòa tòa nhà, còn muốn cộng thêm bốn hôn sự của con trai, tiền không thuận lợi, là bình thường. Nhưng hắn mấy gia đình vì mua thành trong tòa nhà vay tiền, còn nhất mượn chính là 20 treo, tính toán chuyện gì giống Mãn Thương ở trong thành mua hai cái tòa nhà, quý nhất một cái cũng mới 30 treo, cái này mấy nhà người vay tiền vừa mở miệng chính là 20 treo, đây là nhìn đúng Mãn Độn có tiền lao thật dễ nói chuyện đi. Mãn Độn, Lý Cao Địa trầm giọng hỏi, ngươi định làm như thế nào cha? Lý Mãn Độn thành khẩn nói ra, số tiền này ta quả thật không đem ra đến. Nhưng tộc nhân lần đầu tiên cùng ta mở miệng, ta nếu chỉ để ý một ngụm từ chối cũng không thích hợp. Hiện Mãn Viên không cũng đang thiếu tiền sao? Cho nên, ta liền nghị chi bằng nhường Mãn Viên làm hội đầu cho thỉnh cái hội, sau đó đem cái này mấy nhà người đều mời đến hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không nhập hội. Thỉnh hội? Hồng Tảo lòng nói, đây là vật gì làm gì dùng? Lý Cao Địa nghe vậy lại là khuôn mặt u sầu diệt hết, ha ha cười nói, không sai, thỉnh hội. Cái chủ ý này tốt. Lý Mãn Viên nghe Lý Mãn Độn nói muốn thỉnh hội, hơn nữa còn khiến hắn làm hội đầu, trong lòng cực kỳ không bằng lòng sẽ không tốt thỉnh, hội đầu đặc biệt không tốt làm. Lý Mãn Viên trước đây tuy không thỉnh sau này, nhưng thấy qua trong thôn những người khác ra thỉnh hội, cho nên hắn biết hội đầu tuy có ưu tiên vay tiền quyền, nhưng là muốn tại mỗi cái ngày họp làm rượu đồ ăn chiêu đãi hội chúng, tiêu tiền không nói còn muốn xuất lực. Cha, Lý Mãn Viên nhanh chóng chối từ nói, ta thượng lương làm rượu trong tay liền kém cái ngũ sâu tiền. Đại ca tùy tiện đặt vào nơi nào dịch một chút cho ta liền tận đủ. Nơi nào cần thỉnh hội ngươi là không cần, nhưng đại ca ngươi muốn? A, Lý Cao Địa đương nhiên nói, cái này rất nhiều người cùng ngươi đại ca vay tiền, đại ca ngươi nơi nào lấy được ra đến đây đúng là ngươi giúp đỡ đại ca ngươi. Thời điểm Lý Cao Địa chân tâm cho rằng cái này thỉnh sẽ là các nhi tử chữa trị huynh đệ quan hệ tuyệt hảo cơ hội. Chỉ nghĩ lấy tiền, không muốn làm sự tình. Lý Mãn Viên Hồng Tảo nhìn đến Lý Mãn Viên gương mặt xinh không chỗ nào luyến, trong lòng càng thêm tò mò. Cái này hội đến cùng là cái gì ngoạn ý như thế nào nghe vào thai vẫn là cha nàng Lý Mãn Độn chiếm thượng phong. Mắt thấy Lý Cao Địa nhận định muốn cho Lý Mãn Viên khởi sẽ làm hội đầu, Vu Thị cuối cùng không nén đờ họ cờ tức giận. Nàng chen lời nói, đương ra, Mãn Viên còn trẻ, sợ là không làm được hội đầu. Mặc kệ là phú quý huynh đệ, vẫn là Mãn Đức cháu, tuổi tác đều tương đối Mãn Viên vĩ đại. Mãn Viên làm hội đầu, được phục không được chúng. Thỉnh sẽ có thỉnh hội chương trình. Lý Cao Địa không lưu tâm nói, tham dự hội nghị đều là tộc nhân, ngươi còn phải sợ bọn hắn dám lại hội chủ nợ nếu chỉ Mãn Độn một cái. Lý Cao Địa ngược lại là lo lắng có người hội quỵt nợ. Nhưng thỉnh sẽ là tất cả hội chúng lẫn nhau vì chủ nợ, quỵt nợ đắc tội không phải một nhà hai nhà, mà là tất cả hội chúng, cho nên đến nay hắn còn chưa từng nghe nói có người dám quỵt nợ. Vu Thị không thể trước mặt mọi người nói thẳng tộc nhân có thể quỵt nợ, cho nên cái này thỉnh hội sự tình lại cứ quyết định như vậy từ Lý Mãn Viên làm hội đầu cho Lý Phú Quý, Lý Mãn Đức cái này mấy nhà người phát hội gián thỉnh hội.